Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2411, một đám lão quái vật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hôm nay chính là lão tự quỷ nói tới 15 ngày con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà dựa theo lão tự quỷ mà nói, hôm nay Côn Khư sẽ mở ra. Trời còn chưa sáng, Lâm Bạch liền dẫn theo chính mình từ trên núi săn tới 9 cái thỏ rừng, về tới lão tự quỷ trong nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này đây, lão tự quỷ thế mà còn chưa ngủ lấy, mà là ngồi tại trên khung cửa, nhìn xem Lâm Bạch. 3 ngày không hề lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi đi theo Lý quả phụ chạy đâu. Lão tự quỷ cười ha hả nhìn xem Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch trở về, hắn có vẻ như rất vui vẻ, cầm bầu rượu lên uống một ngụm rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch còn chưa mở lời nói chuyện, lão tự quỷ còn nói thêm. Thế nhưng là thật không may, Côn Khư truyền đến tin tức nói hôm nay không mở ra, người muốn đi vào Côn Khư mà nói, chỉ có thể đợi tháng sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không để ý đến lão tự quỷ, mà là trong sân đem thỏ rừng xử lý tốt sau đó, ướp gia vị bắt đầu, thản nhiên nói. Lý quả phụ nói, ngươi đang gạt ta, nơi này căn bản không có Côn Khư. Nghe thấy lời này, lão tự quỷ đột phá luống cuống, lập tức xù lông nói. Nói bậy, Lý quả phụ nói bậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu, nói ra. Ta cho ngươi đánh tới 9 cái thỏ rừng, thật có lỗi, ta đi khắp chung quanh núi tìm đến cái này 9 cái thỏ hoang, ngươi tiết kiệm một chút ăn, bằng không mà nói, đã ăn xong, ngươi lại phải đói bụng. Làm bạn một tháng, mặc dù ta không có tìm được Côn Khư, nhưng là ta được ích lợi không nhỏ, đây coi như là một điểm thù lao đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta phải đi, Lâm Bạch đem thỏ rừng ướp gia vị tốt sau đó, chuẩn bị rời nhà bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tự quỷ nhìn xem bị Lâm Bạch xử lý tốt ướp gia vị tốt thỏ rừng, hắn hỏi. Ngươi cứ như vậy muốn đi Côn Khư, ta biết đối với các ngươi loại này võ giả tới nói, Côn Khư có được thiên hạ này ít có tài nguyên tu luyện, đích thật là rất mê người. Lâm Bạch bước chân có chút dừng lại, nói ra, người vĩnh viễn sẽ không biết ta phí hết bao nhiêu kình, phí hết bao nhiêu lực, vượt qua bao nhiêu long đong cùng gặp trắc trở, đã trải qua bao nhiêu hung hiểm cùng chém giết mới đi ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay ta tới ai cũng không thể tại ngăn chờ ta. Chấm, hảo hảo quản tốt chính mình đi, không cần đang uống rượu. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, thừa dịp bóng đêm không sáng, Lâm Bạch đi ra Lý Gia Thôn đi. Hắn một đường long đong đi tới, nhất định ghét ác như cừu. Lão tử quỷ nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi, mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, người mặc vải thô áo gai Lý quả phụ đi vào lão tử quỷ trong sân, cười nói. Đúng vậy a, đạo tâm của hắn, vô cùng kiên định, người này đi Côn Khư, nếu không có báo ân, chính là báo thù. Cùng lúc đó, Lý Gia Thôn thôn dân, từng cái xuất hiện tại lão tử quỷ trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này nhân sinh tính lạnh nhạt, như thả hắn đi Côn Khư, chỉ sợ không là một chuyện tốt. Nhưng hắn dù sao cũng là Đông Châu học cung thánh tử, có được Côn Khư lệnh bài, hắn là có tư cách tiến vào Côn Khư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thôn dân này, Lâm Bạch đại đa số đều gặp, bao quát đi săn đội ngũ Hán Tử, giặt quần áo Lý Đại Thẩm vân vân. Lão tử quỷ hai mắt lóe lên, nói ra, được rồi, để Lý Bất Tranh tới đón người đi. Nếu là Đông Châu học cung thánh tử, Côn Khư cũng không thể mất lễ nghi, dựa theo quy củ, hẳn là từ Côn Khư thánh tử ra mặt tiếp đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Chi Lý Bất Tranh đi, Lý Quả Phụ bọn người khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, người trong thôn, nhao nhao rời đi, giống nhau thường ngày đồng dạng tiếp tục công việc lu bù lên. Lão tử quỷ ôm bầu rượu, vừa cười vừa nói. Nguyên ma nguyên tổ hồ lô, làm sao trong tay hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tử một tháng này nghĩ hết biện pháp để hắn giao ra, hắn thế mà cũng không chịu lấy ra. Bất quá nhìn, hắn có vẻ như không hiểu làm sao vận dụng cái hồ lô này huyền cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng đúng, nguyên tổ cùng nguyên ma nguyên vốn là không phải người của thế giới này, hồ lô kia tự nhiên không đơn giản. Chậm rãi ngộ đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tử quỷ ôm hồ lô rượu, vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lâm Bạch đi ra Lý Gia thôn thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên. Đi vào cửa thôn, giờ phút này Lâm Bạch phát hiện một nam một nữ, đang đứng tại cửa thôn nhìn xem hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người này. Gocchuyenaudio.com. Nam tử kia, niên kỷ đến trung niên, một thân áo bào đen, khuôn mặt góc nhọn rõ ràng, nhất là cái kia một đôi tròng mắt tản ra vô tận kiếm ý, người này là một cái chân chính tuyệt thế kiếm tu. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này bên cạnh trung niên nam tử nữ tử, xinh đẹp như hoa, trên thân mị thái mười phần. Nữ tử này, Lâm Bạch nhận biết chính là Hồ Tâm Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Tâm Nhi, ngươi làm sao sẽ ở Thanh Thiên Vực? Lâm Bạch cao mày đi qua. Hồ Tâm Nhi nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch đem ánh mắt rơi ở bên người Hồ Tâm Nhi nam tử trung niên kia trên thân. Người từ Lý Gia thôn chạy ra, cái này trung niên áo đen, lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tò mò hỏi, ngươi là ai? Trung niên áo đen không có trả lời, mà là trực tiếp tiến lên mấy bước lôi kéo Lâm Bạch tay, nói ra. Đừng nói nhảm, đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ không phải là ngươi đi Côn Khư thời điểm. Trung niên áo đen lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Tiền bối đến tột cùng người nào? Làm sao ngươi biết ta đi ra Lý Gia thôn? Ta làm sao chưa từng có ở trong Lý Gia thôn gặp qua đâu? Trung niên áo đen nói ra. Lý Gia thôn bên trong có một tòa đặc thù pháp trận, nếu là không có Côn Khư người dẫn đường, ngươi chỉ có thể đi vào Lý Gia thôn mê trận bên trong, nếu là ngươi kẻ đến không thiện, ngươi sẽ vĩnh viễn bị lưu ở trong Lý Gia thôn, trở thành thôn dân bên trong một thành viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cho rằng Lý Gia thôn bên trong thôn dân, thật là phàm nhân sao? Ta cho ngươi biết, vậy cũng là một đám lão quái vật, mỗi người thấp nhất đều có được vấn đỉnh cảnh giới thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn đều là trước kia mưu toan muốn tự tiện xông vào Côn Khư người, lại bị vĩnh viễn vây ở cái kia mê trận bên trong, trở thành Côn Khư người giữ cửa. Những người kia trên cơ bản đều là Đông Châu phía trên một ít trong gia tộc lão quái vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trung niên áo đen lạnh lùng nói,